Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 460, Devouring Uchi Tử. 5.000 chữ canh, 2, cầu vé tháng, phản hồi trang sách Evelyn một thân một mình đi ở vũ hội trong đại sảnh. Nàng đang tìm kiếm, có thể là Alexander người. Nhưng như vậy giống như mò kim đáy biển đồng dạng, tìm người hiển nhiên là không thể nào thành công. Còn có Evelyn đối với Alexander ký ức đã vô cùng mơ hồ. Có khả năng ở trước mặt nhìn thấy cũng không nhất định nhận ra được. Thế nào, bằng không hiện tại xoay người lại sao? Nhưng là mình mới vừa vặn xuất ra. Nếu như bây giờ trở về, Psylocke đại nhân nhất định sẽ hoài nghi a. Evelyn có chút khó khăn, thế nhưng tự mình một người tại đây dạng nơi hạ hiện tại quả là thái quá mức khẩn trương. Xin hỏi vị này mị ma tiểu thư, ngài là Psylocke đại nhân bên người vị kia bạn nhảy sao? Ngay tại Evelyn tự hỏi nên làm cái gì bây giờ thời điểm, sau lưng nàng truyền đến hỏi thanh âm, a, là tại nói chuyện với ta sao? Evelyn quay đầu lại thấy được một người mặc âu phục Devouring Us. Tây trang màu đen kề sát tại trên người của hắn. Bởi vì Devouring Us trên người dịch nhờn nguyên nhân, những âu phục đó cũng đã hiển lộ ẩm ướt. Hơn nữa sền sệt cảm giác, làm cho người ta nhìn một lần nhìn qua liền có điểm buồn nôn. Không muốn đưa tay đụng chạm. Đương nhiên ta là tại nói chuyện với ngài. Evelyn nữ sĩ. Cái kia Devouring Us có lễ phép đối với mị ma nói đến. Ta chính là Psylocke đại nhân bạn nhảy. Xin hỏi ngài có sự tình gì sao? Evelyn quay người lại, lễ phép đối với Devouring Us nói. Thật sự là quá tốt. Ta đang tìm Psylocke đại nhân đâu. Cái kia Devouring Us lộ ra vẻ mặt cao hứng biểu tình. Hắn rất nhanh nói. Có thể dẫn ta đi gặp Psylocke đại nhân sao? Cái kia Devouring Us chân thành đối với Evelyn hỏi. Mang theo hắn đi thấy Psylocke. Chuyện này đương nhiên không có vấn đề. Tuy không rõ ràng lắm Devouring Us tìm Psylocke đại nhân có sự tình gì. Hẳn là thương lượng trên phương diện làm ăn sự tình a. Evelyn đang chuẩn bị kêu gọi Devouring Us trở về tìm Psylocke. Chung quy nàng mới vừa vặn rời đi không có bao lâu. Psylocke hẳn là vẫn còn ở tiệc đứng phòng khu. Nhưng hắn nàng vừa mới lúc xoay người. Cũng cảm giác trước mắt đột nhiên một bông hoa. Dường như có ma lực bao quanh chính mình. Trước mắt Devouring Us thân ảnh dần dần mơ hồ. Evelyn cũng cảm giác chính mình. Thân thể có phần suy yếu trước mắt hình ảnh. Thật giống như thả ở trong nước cái bóng. Ta đây là thế nào? Evelyn có chút nghi hoặc. Hắn lung lay đầu. Sau đó hết thảy trước mắt thoáng cái đen lại. Nàng tựa như đứng ở một cái hắc sắc trong phòng đồng dạng. Xung quanh yên tĩnh một mảnh. Gian phòng trên sàn nhà còn có vừa vặn mắt cá chân đồng dạng ngang bằng giọt nước. Mà ở trước mặt nàng là một cái to lớn lồng sắt. Lồng sắt thượng dán một cái hoàng sắc giấy niêm phong. Viết một cái sâu sắc, phong, chữ, bên trong truyền đến hô lỗ lỗ tiếng vang, dường như có cái gì to lớn kinh khủng đồ vật ở bên trong ngủ đồng dạng. Ngay tại Evelyn nghi hoặc lấy thời điểm, đột nhiên có một tay bắt lấy nàng, mang nàng thoáng cái kéo cách gian phòng một giây sau, nàng một lần nữa trở lại đang tại cử hành tiệc tối đại sảnh. Evelyn, ngươi không sao chứ? Tại Evelyn trước mắt là quan tâm nhìn qua hắn Psylocke, mà ở xung quanh là một ít dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn qua các tân khách. Bọn họ đều đang nhìn xem Evelyn, thật giống như vừa rồi Evelyn làm cái gì chuyện kỳ quái đồng dạng. Xin lỗi, Psylocke người phóng khoáng lạc quan, ta không có sự tình gì, chỉ là vừa rồi đầu có phần chóng mặt, đúng rồi. Có một cái Devouring Us đang tại tìm ngài. Hắn ở đâu? Evelyn đưa tay ra, xoa xoa đầu của mình. Nàng nhìn lên bốn phía. thế nhưng chỉ có kỳ quái nhìn qua tân khách của nàng. Cũng không có thấy được vừa rồi nói chuyện với nàng Devouring Ooze. Không cần phải nói những thứ này. Chúng ta đi ra ngoài trước hít thở không khí a. Psylocke kéo Evelyn tay, lôi kéo nàng một đường hướng phía yến hội đại sảnh bên ngoài đi ra ngoài. Tại yến hội đại sảnh bên ngoài muốn an tĩnh không ít. Chỉnh tề thực vật xanh ở trong đình viện bị tu chỉnh thành rất có nghệ thuật cảm giác tạo hình. Xa xa chợt hiện lóe lên ánh đèn, ngẫu nhiên có thể thấy được một đôi tình lữ đi ở bên trong rừng cây. Evelyn thấy được hết thảy trước mắt, mặt đột nhiên đỏ lên. Psylocke đại nhân, đây là tại ám chỉ ta cái gì sao? Thế nhưng không đúng a. Tại Psylocke đại nhân trong mắt ta hẳn là Hắc Miêu Ba La mới đúng chứ. Chẳng lẽ Psylocke đại nhân thích Hắc Miêu Ba La sao? Nhưng đó là một cái mèo đực a. Evelyn trong thời gian rất ngắn suy nghĩ lung tung rất nhiều đồ vật. Ba La đâu này? Psylocke nhìn xem Evelyn, sau đó cau mày hỏi. Ba La a, hắn tại ta. Hả? Evelyn mới vừa vặn nói chuyện, người liền phát hiện mình dường như nói sai. Đang nhìn Psylocke đang nhìn mình đã nheo lại ánh mắt. Là Evelyn a, người không phải là Ba La. Psylocke nhìn về phía trước mắt Evelyn, mà Evelyn biểu tình càng ngày càng xấu hổ, đồng thời sắc mặt đỏ bừng. Rất hiển nhiên hắn nói đúng. Psylocke xoa xoa đầu của mình, tựa hồ rất là đau đầu bộ dáng. Cái này rất làm cho người ta kỳ quái a, có lỗi với Psylocke đại nhân. Ta lần sau cũng không dám nữa. Xin ngài không muốn giận ta. Evelyn nhìn xem Psylocke biểu tình, cúi đầu xuống nói, nàng tựa hồ cho rằng Psylocke tức giận, dù sao mình lừa gạt hắn, cũng không phải tức giận sự tình. Evelyn, ta có chút vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Psylocke xem đã Evelyn, rất nghiêm túc nói, ngươi vẫn luôn là cái dạng này sao? Bộ dáng gì nữa? Psylocke đại nhân, ngài không nên hiểu lầm ta. Ta cũng không phải nói dối thành tánh người. Ta chỉ là muốn cùng ngài một chỗ. Evelyn thấp đầu, thanh âm càng ngày càng thấp lên. Không cần hiểu lầm, ta không phải là trách cứ ý tứ của ngươi. Psylocke khoát tay, đối với Evelyn nói đến. Hắn lại nhìn Evelyn nhất nhãn, xác định Evelyn cũng không phải đang cố ý che giấu cái gì hoặc là nói dối. Sau đó hắn nói đến. Evelyn, ngươi đi trước tiệc đứng phòng chờ ta với A. Ta lập tức liền tới đây. Nhớ kỹ, bất luận là người nào với ngươi đáp lời, ngươi cũng không muốn cùng hắn nói chuyện. Vừa rồi cái kia đi vào Ring Us, nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là muốn dùng tinh thần ma pháp khống chế ngươi. Thế nhưng ngươi dựa vào bản thân lực lượng tránh thoát. Cái gì? Lại phát sinh chuyện như vậy? Thế nhưng hắn vì cái gì làm như vậy? Evelyn vẻ mặt vô pháp lý giải biểu tình. Vì cái gì một cái Devouring Ooze muốn đối xử với tự mình như thế? Chính mình cũng cái gì nhân vật trọng yếu? Chẳng lẽ là vì đối phó Psylocke đại nhân sao? Hắn muốn cưỡng ép ta, sau đó đi uy hiếp Psylocke đại nhân sao? Kia nếu như vừa rồi Psylocke đại nhân không có kịp thời xuất thủ cứu ta, mà ta lại bị những người kia cho cưỡng ép, Psylocke đại nhân có thể hay không khó khăn tìm tòi manh mối của ta, sau đó tới cứu vớt ta đâu này? Trời à, kia bộ dáng, ta liền quá liên lụy Psylocke đại nhân. Evelyn trong đầu đã não bổ một cái 50 vạn chữ bá đạo tổng giám đốc văn. Đợi nàng phản ứng kịp thời điểm, Psylocke đã ly khai chỗ cũ. Psylocke đại nhân, ngài đi nơi nào? Evelyn khẩn trương hỏi. Ta đi tìm một cái Nicola. Không cần lo lắng. Psylocke quay đầu lại, mặt mang lấy mỉm cười, nhìn qua cũng không có vẻ tức giận. Hắn đối với Evelyn soi trương tay, sau đó rời đi. Evelyn nhìn qua Psylocke phương hướng ly khai, chỉ có thể trước dựa theo Psylocke mệnh lệnh trở về tiệc đứng phòng chờ đợi Psylocke. Mà đang ở Psylocke rời đi không bao lâu, trong đầu hắn Bruce nói, cái này Evelyn có phần không đơn giản a. Shylock đại nhân, ngài cảm thấy nàng có hay không đang lừa gạt chúng ta? Là ai đưa đến Vĩnh Hằng thủ đô địa hạ thành tới gián điệp sao? Gián điệp sẽ không bán ngươi bộ dạng như vậy địa hạ thành cho ta. Shylock câu nói đầu tiên bác bỏ Bruce suy đoán, vậy thật sự là kỳ quái. Hoàn toàn không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ta vốn cho là nàng là ba la nguyên nhân, cho nên mới phải tự phát chống cự tinh thần khống chế ma pháp. Cường đại như vậy ma lực ba động cũng chỉ có 72 vị đại ác ma nhất mới có thể có a. Một cái Evelyn lại có được như vậy ma lực, trước kia hết tất cả cũng không có phát hiện a. Thật sự là làm cho người ta kinh ngạc. Bruce sau khi nói xong, Shylock lộ ra vẻ mặt trầm tư. Xem ra, Evelyn mình cũng không rõ ràng lắm đến cùng phát sinh ra cái gì. Cũng không rõ ràng lắm nàng trên người có cái dạng gì lực lượng. Chúng ta cũng không có biện pháp. Trong thời gian ngắn tìm tòi nghiên cứu những vật này, tìm được trước cái kia tập kích Evelyn Devouring Usa. Shylock vừa đi vừa nói. Mà đang ở hắn vừa mới nói xong không bao lâu, phía trước truyền đến ầm ĩ tiếng vang. Vậy biên chuyện phát sinh sao? Dường như có cái Devouring Us bị giết. Không thể nào, ở trong này sao? Đây chính là thương nhân liên minh thương gia tiệc tối a. Là thực dường như là phương Bắc công quốc đại biểu bị người nào giết đi. Ta vừa mới đi nhìn một chút, Devouring Us tử trạng quá cực kỳ. Shylock nghe được người trước mặt tiếng nói, bước chân tăng nhanh một ít, hắn rất nhanh xuyên qua đám người, sau đó đi tới những người đó vây xem địa phương, liền thấy được ở trên địa sụi lơ lấy một cái đã sắp chất lỏng hóa Devouring Us. Cái kia trên người Devouring Us cắm một con dao găm, chủy phía trên còn không ngừng tản ra ma lực quang huy. Rất hiển nhiên, Devouring Us chính là bị cây chủy thủ này cho giết chết. Phổ thông chủy thủ đương nhiên không có cách nào giết chết một cái. Toàn thân không có thật thể là tốt rồi, giống như chất lỏng Devouring Us. Cây chủy thủ này là đi qua ma pháp gia trì. Để cho một chút, phiền toái để cho một chút. Rất nhanh liền có ăn mặc áo giáp chế phục dã thú nhân cùng đám địa tinh đi đến. Bọn họ mang táng cứu thương, còn có người mang theo hoàng sắc cảnh giới tuyến, đem hiện trường cho bắt đầu phong tỏa. Những cái kia dã thú nhân nhóm muốn đem nằm trên mặt đất Devouring Us thi thể cho mang lên trên táng cứu thương đi. Thế nhưng đương bọn họ làm như vậy thời điểm, lại phát hiện Devouring Us là tốt rồi giống như chất lỏng. Căn bản không có biện pháp vớt lên. Tay của bọn hắn sở đụng chạm lấy địa phương, lập tức sử dụng giống như chất lỏng mềm hóa hạ xuống. Sau đó chảy xuôi trên mặt đất, không có đụng phải địa phương thì tiếp tục bảo trì như quả đông lạnh đồng dạng trạng thái. Thế nhưng cũng duy trì không được bao lâu. Rất hiển nhiên Devouring Us đã chết. Chết không có quá lâu. Shylock đại nhân, Shylock đại nhân. Đang lúc Shylock nhìn xem chết đi Devouring Us thời điểm, ở phía sau truyền đến Nicola tiếng la. Shylock quay đầu lại, thấy được Nicola đang từ đám người đằng sau khó khăn đi tới. Nicola lách vào qua chen chúc đám người, đến trước mặt Shylock. Shylock đại nhân, mời đi theo ta, nơi này phát sinh tập kích không phải là rất an toàn. Shylock gật gật đầu. Sau đó đi theo Nicola rời đi chỗ cũ, mà ở xung quanh rất nhiều người cũng bắt đầu đi theo thương nhân liên minh nhân viên công tác hướng phía địa phương an toàn đi di động. Shylock đại nhân, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy rời đi sao? Rất hiển nhiên những người này liền có hung thủ a. Sau đó đến lúc này chúng ta không nên đẩy vừa đẩy mắt kính. Sau đó đi ra ngoài lớn tiếng hô một tiếng. Tất cả chớ động, các ngươi trong những người này liền có một người là hung thủ. Ta đã phát hiện chân tướng các loại lời sao? Nếu như ngài là tại lời nhút nhát, chúng ta có thể thôi miên Nicola. Ngủ say Nicola, ta cảm thấy có rất thích hợp. Bruce thanh âm nghe vào một chút cũng không khẩn trương, ngược lại vô cùng sung sướng. Hắn tựa hồ rất thích bộ dạng như vậy hỗn loạn tình huống. Hoặc là nói là để cho hắn cảm thấy có thể chơi ngạnh địa phương. Thật sự là vạn phần xin lỗi. Psylocke đại nhân, xin ngài theo ta đến trang viên trong phòng đi thôi. Vốn nên là còn có tiệc tối. Thế nhưng phát sinh chuyện như vậy, tiệc tối e rằng đã không còn. Ngài đêm nay nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đợi ngày mai ta lại an bài ngài tham gia cái khác hoạt động. Buổi tối hôm nay ta khả năng có bận rộn. Nicola cười khổ một cái. Vừa đi một bên nói như vậy đạo rất hiển nhiên. Phương Bắc công quốc đại biểu đi vào Ring Us tử vong. Để cho thương nhân liên minh chính thức cảm giác vô cùng khó giải quyết. Muốn biết rõ, bọn họ muốn mời rất nhiều trọng yếu nhân sĩ tới tham gia lần này thương gia tiệc tối. Kết quả tại đệ nhất thiên buổi tối liền phát sinh bộ dạng như vậy án mạng. Mấy ngày kế tiếp hoạt động còn thế nào tiếp tục? Đây quả thực thật giống như có người vung bàn tay đánh vào thương nhân trên mặt của liên minh đồng. Dạng, đây đối với thương nhân liên minh mà nói là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Ai cũng không muốn phát sinh bộ dạng như vậy sự tình. Nicola, Psylocke đối với Nicola an ủi nói. Chúng ta bây giờ đi trước tìm Evelyn tiểu thư a. Ta vừa rồi dường như đã gặp nàng tại tiệc đứng phòng chỗ đó. Nicola một bên dẫn đường vừa nói. Hắn mang theo Psylocke rất nhanh đi tới tiệc đứng phòng vị trí. Sau đó thấy được Evelyn. Thế nhưng Evelyn bây giờ lại bị nhiều cái dã thú nhân cho vây quanh ở trung gian. Những dã thú nhân đó đều mặc lấy thương nhân liên minh đội canh gác chế phục. Rất hiển nhiên đều là thương nhân người trong liên minh. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Ta cái gì cũng không có làm. Ta căn bản không có giết cái gì Devouring Us. Evelyn nhìn qua rất dáng vẻ khẩn trương. Nàng lớn tiếng đối với những dã thú nhân đó nhóm nói. Ta vẫn luôn ở cái địa phương này. Chưa từng có đi lại qua. Tiểu thư, xin ngài không nên kích động. Chúng ta chỉ là hoài nghi ngươi cùng án mạng có quan hệ mà thôi. Cũng không nói ngươi chính là hung thủ. Một cái võ trang đầy đủ dã thú nhân đối với Evelyn nói. Có người thấy được ngươi vừa rồi cùng người chết có xung đột. Lúc ấy từ trên người của ngươi thả ra đại lượng ma lực. Ngươi thân là cùng người chết trước khi chết duy nhất có xung đột người. Chúng ta nhất định phải điều tra một chút. Kính xin ngài phối hợp công việc của chúng ta. Đội trưởng nàng dường như là vĩnh hằng quốc độ địa. Hạ thành người, bên cạnh có một cái khác dã thú nhân đối với hắn nói. Vĩnh hằng quốc độ, chính là lúc trước bọn họ nói cái kia địa hạ thành sao? Người đội trưởng kia sửng sốt một chút, khả năng đang do dự nên làm như thế nào thời điểm. Nicola đi tới, không có ý tứ. Quấy rầy các ngươi một chút, ta nghĩ vị này Evelyn tiểu thư, cũng không phải là các ngươi muốn tìm hiểm nghi người, nàng là đi theo Psylocke lĩnh chủ cùng đi, trên thực tế hắn là Psylocke đại nhân bạn nhảy, có như vậy tôn quý thân phận người cũng sẽ không đi làm khó một cái Devouring Us. Nicola ngẩng cao lên đầu, mang theo trên cao nhìn xuống ngữ khí nói. Cho dù nàng muốn đi làm khó cái kia Devouring Us, cũng sẽ không tại hiện trường làm như vậy. Nicola đại nhân, những dã thú nhân đó các chiến sĩ, rất nhanh đối với trước mắt Nicola thi lễ một cái, nhanh lên đi làm chuyện của các ngươi, truy tra chân chính phạm nhân a, không nên quấy rầy chúng ta khách nhân tôn quý. Nicola nói xong cái kia dã thú nhân đội trưởng, đối với hắn gật gật đầu. Sau đó kêu gọi thủ hạ rời đi. Psylocke đại nhân, Evelyn thấy được bên cạnh Psylocke, vội vàng đi tới Psylocke bên người. Nàng mang trên mặt vẻ mặt khẩn trương. Rất hiển nhiên vừa rồi dã thú nhân nhóm hù đến nàng. Không cần lo lắng, Psylocke an ủi vỗ vỗ Evelyn bờ vai, mà trong đám người một cái vẹt rất nhanh hướng phía Psylocke bay tới. Rơi vào Psylocke trên bờ vai. Vẹt cúi đầu, tại Psylocke bên tai nhẹ giọng nói, Psylocke đại nhân, ta có một chút nho nhỏ phát hiện. Psylocke thân vỗ một cái vẹt đầu, tựa hồ là đáp lại vẹt nói chuyện, thế nhưng cũng không trả lời hắn. Psylocke mỉm cười đối với trước mắt Nicola nói, chúng ta tiếp tục đi thôi. Nicola đại nhân, mời đi theo ta. Chào căn bảo đi đến phòng nhỏ bên ngoài, nhìn xem bên ngoài từng mảnh xâm lâm. Hắn rất khẳng định mình tuyệt đối không nhận ra nơi này. Bởi vì hắn đã đem này phụ cận tất cả địa hình cùng ảnh chụp cũng đã phát đến diễn đàn phía trên. Những các người chơi đó đang tìm lần chợt hiện kim thị trấn nhỏ cùng Victoria. Đều không có phát hiện phụ cận có cái gì địa hình hoặc là xâm lâm cùng nơi này rất tương tự. Chảo căn bảo trước mắt ngoại trừ biết cứu mình thợ săn. Là 3 năm trước đây bị truy nã thần quốc gia thị vệ trưởng ra. Còn lại cái gì cũng không biết. Mà trước mắt hiển nhiên cũng không thích hợp đi chất vấn cái kia thợ săn thân phận chân thật cùng. Truy nã nguyên nhân, chung quy hắn vừa mới cứu mình. Chủ yếu nhất là bên người còn có 2 cái to lớn sói xám. Vô luận như thế nào nhìn thực lực của mình đều không có đạt tới đi làm mặt chất vấn thân phận của hắn tình trạng, không chuẩn mình vừa mới hỏi lên hắn là không phải là tội phạm truy nã thời điểm lại bị đối. Phương cho kết quả cũng nói bất định, dù sao đối phương là bị truy nã thị vệ trưởng, thân phận như vậy nghe xong giống như là truyền kỳ NPC đồng dạng. Cái kia thợ săn cũng không có đối với chính mình làm cái gì có địch ý sự tình. Ngoại trừ cho phép hắn ở trong này dưỡng thương ra, cũng không có cùng hắn nhiều lời cái gì. Về phần tiểu phi long, thì toàn bộ hành trình đều nhốt ở trong lồng. Dựa theo thợ săn thuyết pháp là không đem nó nhốt tại căn phòng này từ bên trong. Phi long của nó mama rất có thể hội tìm tới nơi này. Ta cũng không hy vọng kia phi long tới quấy rầy thanh tĩnh của ta. Đây là thợ săn báo cho chảo căn. Bảo lý do, nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta. Chảo căn bảo cũng không nên nói cái gì. Hắn ngoại trừ có thể trong phòng cách lồng sắt cùng tiểu phi long thân mật ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại một chút ra. Cũng không có cái khác có thể việc làm. Mà cái gọi là thân mật. Ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, cũng chính là hắn cầm lấy một ít đầu gỗ cho kia tiểu phi long ăn. Mà đối phương hội đối với mình hô 2 tiếng sa điêu. Thuận tiện nhắc tới, những đầu gỗ đó là thợ săn cho. Hắn tựa hồ rất thanh sở phi long thích ăn đồ vật. Chảo căn bảo tại đi dạo một vòng, quyết định không thể tiếp tục như vậy ngẩn người xuống. Bất kể như thế nào cũng muốn đi gây ra một ít tân nội dung cốt truyện. Bằng không thì thật sự ở trong này dưỡng thương nuôi dưỡng cái mấy tháng sao? Cái này trò chơi trả lại chơi cái giám nha. Canh, 2, 5.000 chữ, cầu vé tháng, vợ của ta dự tính ngày sinh tới gần. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế diên ninh.